Truyện số 29, Trác Mai Tỷ, 57 tuổi. Ông Trác Mai Tỷ sinh năm 1955, nguyên quán ở huyện An Phú, Châu Đốc, An Giang. Song thân là cụ ông Trác Thành Tiến và cụ bà Lưu Thế Dung. Ông có tất cả 7 người anh em, ông là con thứ 3 trong gia đình. Năm 24 tuổi, 1978, ông kết hôn với bà Trần Ngọc Dung, sinh được 5 người con trai, định cư ở số nhà 19 Nguyễn Trường Tộ, ấp Châu Quế Ba, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Lúc đầu ông bán phụ tùng xe đạp, rồi chuyển sang thu mua phế liệu và mở quán bán cơm chay, bản hiệu là Tịnh Tâm. Đời sống làm ăn của gia đình ông cũng vừa đủ, tạm ổn định. Tánh tình của ông khi bình thường cũng tốt lắm, hay giúp người, nhưng lúc nhậu vô rồi thì cũng quậy dữ lắm. Bà vợ thì biết Phật pháp trước, vì người mẹ của bà có tu nên cũng khuyên và cầu nguyện Quan Âm xoay chuyển cho ông. Năm 2007, bà phát tâm dùng trường chay, ngày đêm khấn nguyện với Đức Quan Âm Đại Sĩ gia hộ cho ông bỏ rượu, biết quay đầu về nẻo giác. Trải qua 2 năm sau, tức năm 2009, một hôm nọ ông nói: "Thôi bà ơi, tự nhiên tôi ăn thịt không được nữa rồi. Ăn vô sao nó hôi kỳ quá đi." Bà vợ nói: "Vậy từ từ mẹ Quan Âm xoay chuyển cho ông ăn tương được. Thôi ông ăn tương luôn đi." Không lâu sau, ông đến chùa Phước Duyên gần nhà để quy y Tam Bảo. Nhân dịp chùa tổ chức lễ chay tăng long trọng, được hòa thượng trụ trì chùa chuông đặt cho pháp danh là Thiện Thọ. Từ đó ông phát tâm ăn chay và cùng với bà đi theo ban hộ niệm của thầy Thiện Thành để trợ niệm cho các bệnh nhân hấp hối sắp sửa lìa đời. Cách cư xử của ông trong gia đình thì hơi khó. Nói đúng thì thôi, nếu nói không đúng là ông cãi quyết liệt. Về sau biết Phật pháp, cái gì ông cũng quan hỷ cho qua, cho qua. Đối với láng giềng ông rất tốt, giúp ai được gì là ông giúp, chẳng hạn như giúp người bệnh hoạn mua thuốc, cho tiền, cho gạo. Ông còn tích cực tham gia các công tác, mua cá phóng sanh, cúng chùa cúng dường, ấn tống kinh, sách đĩa. Thời khóa thường nhật của ông mỗi tối là cúng lạy và chuyên ngồi niệm Phật, lạy Phật sám hối, khoảng nửa tiếng trở lên. Ông cũng thích tụng kinh, nhưng ông là gốc người Hoa không biết chữ Việt, nên khi ngồi nghe bà tụng kinh A-di-đà, thì ông thầm đọc theo. Lúc rảnh rỗi thì đi, đứng, nằm, ngồi, ông đều lần chuỗi niệm Phật. Hằng ngày ông thường nghe đĩa của Pháp Sư Tịnh Không giảng về cách sống, cách cư xử nhẫn nhịn, hoan hỷ và những đoạn khai thị lúc lâm chung, việc lớn nhất của đời người. Ông dạy dỗ con cái phải biết sống kính trên nhường dưới, sống cho tâm ngay thẳng, đừng có tham lam, đừng trộm cắp, sống đúng như lời Phật dạy, đừng vi phạm các giới của cư sĩ tại gia. Ông cũng thường cởi mở chia sẻ Phật pháp cho những người có duyên đến dùng cơm chay tại quán và hướng dẫn các con niệm Phật, lạy Phật. Mỗi tuần ông đều đến tham dự các khóa cộng tu ở đạo tràng chùa An Phước, chùa Tịnh Độ. Lúc ông biết Phật pháp rồi, ông chỉ biết nguyện với Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí: "Con xin phát nguyện, đến ngày lâm chung của con, cho con biết ngày giờ ra đi, tâm hồn tỉnh táo không hôn mê, lâm chung không chướng ngại." Khi đã phát tâm tu thì ông rất tinh tấn dũng mãnh hành trì, dứt bỏ hẳn rượu chè, mặc dù trước đó ông chưa hề có một ngày chay lạc nào. Thật là lắm duyên mới gặp đạo màu gặp được khá âu tu hành. Tu hành thì phải tính thành rồi ráng lo hành cho y. Y hành theo đức từ bi tâm khẩu hành vi một đàn giải thoát trần gian, trần gian đem đổi niết bàn, ai ơi! Ai ơi, chớ nhiễm cõi đời nhiễm mấy rốt thời cũng buông. Buông đời sự nghiệp buông luôn, luôn còn không mất là đường siêu sanh. Siêu sanh nhờ trọn lòng lành thương kẻ như mình thương thân. Thương thân phải ráng thi ân càng rộng càng gần Phật tiên. Phật tiên lấy đức làm duyên, duyên tiên Phật có ráng chuyên tu hành. Quyết lo lánh trượt tầm thanh, lòng không để các lợi danh làm cuồng. Giải thoát ấy cội nguồn trên hết, từ bi là công việc thường xuyên. Điều lành đem đặt trước tiên, việc cho người hoặc việc riêng cho mình. Tâm trí cố giữ gìn tinh khiết, hành động lo thi thiết nhân từ. Ngôn hành chân thật bất hư, nói như Phật bảo, làm như Phật hành. Hành đạo có nhọc nhằn chẳng quản, tu thân dù cay đắng không nao. Ngày đêm đạo niệm thân trao, trao cho thân chánh, trao sao đạo thành. Nếu chưa thật trọn lành trọn sáng, sức công phu tinh tấn càng tăng. Núi nhân ngã phá cho bằng, rừng vô minh đốn cho tan không còn. Các vọng tưởng cho mòn cho giảm, các lỗi lầm cho trắng cho trơn. Hết tà còn một điều chơn, không còn sợ các tánh trần chen vô. Trong tâm não mơ hồ đã sạch, ngày đêm luôn minh bạch cõi lòng. Có đời mà vẫn tâm không, như nhiên khỏi phải dụng công giữ gìn. Chẳng còn sợ tâm sinh niệm quấy, cũng hết lo vật ngoại làm mê. Tự do sống ở thác về, thân tuy cách Phật tâm kề đài sen. Đời trắng mặt nhân đen lòng dạ, người vui ngoài mà khổ bên trong. Nếu câu nhân quả không thông, khổ tâm khó dứt, đen lòng khó bôi. Đạo pháp rõ thì đời bớt khổ, nhân quả thông thì nợ bớt gây. Những điều phước huệ lo xây, cho vui hiện tại, sau này cũng vui. Biết rõ kiếp con người tạm giả, tạo ác chi cho quả thêm cay. Làm lành cho bớt họa tai, làm hung chỉ khiến thêm đầy đọa thân. Giúp nhau sống tốt hơn làm chết, cho người vui hơn việc cho buồn. Người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lệ tuôn theo người. Khiến kẻ khóc mình cười đâu nỡ, làm mình vui kẻ khổ sao đành. Nên cho nhau được bình thanh, giữa mình với kẻ an lành như nhau. Đạo đức đối người nào cũng thế, từ bi không câu nệ bắt nam, tình thương rộng lớn bao hàm, chúng sanh đâu cũng chỉ là một thôi. Giúp người được là vui hơn cả, không mong ai nghĩa trả ơn đền. Thấy ai té cũng đỡ lên, là tình của kẻ tiến trên đường lành. Đời này quyết chí vãng sanh, để không còn khổ lanh quanh sáu đường. Lọt ngoài sổ bộ diêm vương, ngao du tự tại, mười phương an bình. Vào khoảng giữa năm 2010, ông thường hay bị sốt. Gia đình đưa ông lên bệnh viện Đại học Y Dược khám, thì được bác sĩ cho biết là men gan cao. Bác sĩ cho lấy thuốc đem về nhà uống. Điều trị được gần một năm nhưng không thuyên giảm, nên ông lên tái khám lần hai. Khi này siêu âm thì thấy trong gan có hiện tượng lạ, bác sĩ bèn kêu chụp MRI cho chính xác. Kết quả chẩn đoán là ông bị khối u gan. Bác sĩ đề nghị với gia đình nên phẫu thuật, nhưng ông tự biết chắc chắn rằng bệnh này không bao giờ chữa hết, nên ông không chịu giải phẫu. Người bạn của con ông có quen với bác sĩ là giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy. Bác sĩ này khuyên ông: "Thôi anh về sắp xếp đi, mổ càng sớm càng tốt, tôi sẽ đứng ra lo thủ tục cho anh mổ." Ông không chịu và trả lời: "Thôi bệnh này trị không có hết đâu, mổ cũng vậy hà, chừng nào Phật kia thì đi chứ không có mổ." Tuy ông nói vậy nhưng các con của ông thì muốn cho ông giải phẫu, nên sắp xếp định đưa ông lên bệnh viện để giải phẫu. Nhưng bà vợ kể lại giấc chiêm bao thấy những vị mặc áo như bác sĩ chỉ con đường tối phía trước và nói cho biết: đi vào con đường này là con đường tử nghèn. Nghe bà kể như vậy, ông quyết định không đi mổ, ở nhà điều trị thuốc nam thuốc bắc khắp nơi. Thỉnh thoảng thì lên thành phố tái khám lại, kéo dài cũng được gần một năm mà bệnh cũng không thuyên giảm. Ông nói: thôi đi, uống thuốc nào cũng không bớt thì thôi mình lo công phu niệm Phật, chừng nào Phật kêu, Phật cho hay thì mình đi. Từ đó, ông nỗ lực công phu hơn, ông tỏ ra không hề sợ sệt, trái lại ông thường phát nguyện: xin Đức Phật A-di-đà sớm rước con đi. Bệnh hành ông đau cũng không nhiều, nếu đau quá thì uống thuốc giảm đau, nhưng cũng rất ít uống. Từ lúc phát bệnh, ông ngưng theo đoàn để hộ niệm, chỉ đi quanh nhà. Đến chừng bệnh tiến triển nhiều thì ông từ chối không uống thuốc. Mãi đến khi mất khoảng một tháng, ông vẫn đi tới lui sinh hoạt bình thường. Ông hạn chế làm phiền vợ con chăm sóc đến mức tối đa. Ngày 12 tháng Giêng năm 2012, ông căn dặn với mọi người rằng lúc ông tắt hơi không cho bốn đứa cháu nội và vợ lại gần ông, chỉ để cho ban hộ niệm niệm Phật cho ông, và khi mất thì đem ông đi hỏa táng. Trong lúc còn đi hộ niệm, ông cũng có nhờ ban hộ niệm của thầy Thiện Thành giúp hộ niệm cho mình và hứa là sau khi ông vãng sanh sẽ để lại cặp mắt cho thầy Thiện Thành. Vì thuở trước trong lúc đi hộ niệm, thầy Duy thấy cặp mắt của ông vừa to vừa đẹp nên mới nói đùa: lửa chú vãng sanh chú để lại cặp mắt cho thầy nghe. A Di Đà Phật, được rồi, con sẽ để lại cho thầy. Đến ngày rằm tháng Giêng, ông yếu nhiều, đi phải có người dìu đỡ, thường hay lên cơn mệt nhưng vẫn tỉnh táo sáng suốt. Mỗi lần mệt thì nhờ ban hộ niệm đến niệm Phật trợ duyên cũng được ba lần. Trước khi mất, ông bỏ ăn khoảng 2-3 ngày, chỉ uống ít nước trắng, nhưng cơ thể ông không còn thấy đau nhức gì cả. Lúc ông mệt nhiều hay khó thở, người nhà thường dỗ lưng thì cơn mệt dần dần dịu lại. Ngày 21, ông lên cơn mệt thật nhiều, các con và vợ xúm lại dỗ lưng khuyên ông ráng tinh tấn niệm Phật. Bà vợ thấy ông mệt nên quýnh quán niệm Phật liên tục và nhanh. Ông nói: bà niệm lẹ quá, làm sao tôi niệm theo cho được. Bà vợ trả lời: vậy thì ông niệm theo ông đi. Sau đó gia đình cho ban hộ niệm hay. Khi thầy Thiện Thành và một sư cô đến thì thấy ông đang nằm trên chiếc võng, chợt nhớ lại lời dặn dò của ông lúc trước là: nửa con ra đi, thầy cho con nằm hướng mặt nhìn về ngôi Tam Bảo. Vì thế nên thầy sắp xếp xoay chiếc võng cho ông nhìn hướng lên Tam Bảo. Tiếp đến, thầy hướng dẫn cùng mọi người lạy Phật sám hối cho ông. Một lúc sau thì thầy ra về, vì thấy ông còn khỏe, chưa đến đổi gì. Với phần do bận đang trợ niệm cho một bệnh nhân cũng trong tình trạng hấp hối, từ đó gia đình thay phiên túc trực hộ niệm cho ông. Khoảng hơn 9 giờ tối, cô con gái nuôi của ông đang theo đoàn đi hộ niệm cũng quay trở về hộ niệm cho ông. Cô thường đến bên cạnh nhắc nhở ông: ba ơi, ba ráng niệm Phật lên. Ông cũng niệm Phật theo. Đến khoảng hơn 4 giờ, trong lúc người con trai thứ tư của ông vừa thắp hương trên Tam Bảo xong, xoay sang nhìn ông thì thấy ông đang đưa tay cố tháo gỡ dây oxy ra nhưng không được. Anh liền chạy lại hỏi: ba ơi, gỡ ống oxy hả ba? Ông gật đầu. Khi tháo ra xong, ông thở hước một cái rồi nhẹ nhàng ra đi trong tư thế nằm nghiêng bên phải trên võng, hai chân hơi co. Lúc ấy đúng 4:15 sáng nhằm ngày 22 tháng Giêng năm 2012, ông hưởng dương 57 tuổi. Khoảng hơn 15 phút sau, ban hộ niệm đến trợ niệm cho ông. Hộ niệm qua 12 tiếng thì thâm thân, các khớp xương đều mềm mại, sắc mặt tươi tắn hoan hỷ, thi thể được quàng lại 3 ngày mới đem quả táng tại lò thiêu của chùa Quỳnh Đạo. Đến chừng quả táng xong, thu được rất nhiều xá lợi và hai con ngươi màu trắng. Hiện thầy Thiện Thành vẫn còn giữ, quả thật ông không thất hứa với thầy. Trước khi mất khoảng 10 ngày, vào khoảng 9-10 giờ tối, trong lúc đang ngồi võng lần chuỗi niệm Phật, ông đã được thấy Đức Phật A-di-đà phóng hào quang. Ông kêu bà vợ và chỉ, nhưng bà vợ không thấy. Ông có kể lại cho thầy Thiện Thành nghe, nhưng thầy khuyên: "Chú không nên nói ra, sợ quan gia sẽ gây trở ngại cho việc giảng sanh của mình. Nó theo nó báu quán làm cho mình không tinh tấn niệm Phật được." Sau khi ông mất khoảng hơn một tuần lễ, bà vợ đang nằm trong phòng nghỉ mở đèn sáng. Bà thấy một hoa sen to lớn màu xanh hiện ra trên tường, khoảng 1-2 phút mới mất. Bà sợ là mình nằm mơ nên lấy tay xoa lên mặt. Tuần thất thứ ba vừa viên mãn, nghĩa là 21 ngày sau khi ông giảng sanh, người con trai út nằm mộng thấy nói chuyện với ông. Ông cho biết là mình đã được giảng sanh trung phẩm. Thuật theo lời bà Trần Ngọc Dung, vợ của ông và các con. Chuyện số 30. Đoàn Thị Nuôi. Bà Đoàn Thị Nuôi sinh năm 1953, cư ngụ tại ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Song thân là cụ ông Đoàn Văn Như và cụ bà Nguyễn Thị Điệp. Bà là chị hai trong gia đình có 10 anh em. Năm lên 20 tuổi, bà kết hôn với ông Đoàn Trọng Nhường, người cùng bản xứ, sanh được 3 trai 2 gái. Gia đình bà sinh sống bằng nghề ruộng vườn. Tính tình bà vui vẻ hoạt bát, tâm địa rộng rãi tốt lành, thương người, không câu chấp dụng dặc, dễ hòa đồng với đại chúng. Đối nhân xử thế, bà luôn từ ái khiêm nhượng, chưa hề mất lòng một ai. Bà dạy dỗ con cháu trong nhà về hiếu hạnh, anh em phải nhường nhịn, thương yêu hòa thuận với nhau. Đối với bà con cô bác lối xóm láng giềng, phải biết cư xử sao cho hợp lẽ, đừng để xảy ra lỗi lầm mà làm cho mọi người buồn phiền khinh bỉ. Vào khoảng năm 1978, bà phát tâm ăn chay theo chồng để cầu cho cuộc sống được bình an, bớt gây tạo nghiệp sát sanh. Dần dà nhờ giao tiếp với các bạn thiện tri thức mà tâm đạo của bà lần lần phát triển, sự hiểu biết về Phật Pháp càng ngày càng một sâu rộng hơn. Công khóa thường nhật của bà là 2 thời lễ nguyện sớm tối đều đặn. Sau thời lễ bái, bà hay nằm võng tay lần chuỗi niệm Phật. Bà cũng dạy các con sáng chiều nên ráng lễ bái cầu nguyện, khi rảnh rỗi phải thường thường niệm Phật để cho đời sống được bình ổn an vui. Bởi xét thấy lợi ích của niệm Phật vô lượng vô biên, trong kinh Đức Phật tóm lại 10 điều. Thứ nhất, ngày đêm thường được tất cả các chư thiên đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn hình ủng hộ. Thứ hai, thường được 25 vị đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và nhiều vị Bồ Tát theo thủ hộ mình. Thứ ba, hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức Phật A-di-đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người ấy. Thứ tư, tất cả ác quỷ như dạ xoa, la sát đều không thể làm hại, tất cả rồng độc, rắn độc và thuốc độc đều không thể xâm phạm. Năm, không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiềng, tù ngục, hoạnh tử. Thứ sáu, những nghiệp ác về trước lần lần tiêu diệt, những oan mạng bị mình giết nhờ công đức niệm Phật đều được giải thoát, không còn theo báo thù. Thứ bảy, đêm nằm nghỉ yên ổn hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-di-đà. Thứ tám, tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt. Thứ chín, thường được mọi người kính trọng giúp đỡ hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kính Phật. Thứ mười, khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng tại bưng đài vàng tiếp dẫn giảng sanh về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai, hưởng thọ sự vui nhiệm màu. Bà là thợ nấu các món ăn chay, nên mỗi lần có người mời khi tổ chức Phật thất hay niệm Phật định kỳ của các đạo tràng, trai tăng, lễ khánh thành từ viện, trầm lớn ở các chùa hay tịnh xá quanh vùng, hoặc các đám tiệc lễ lộc tại tư gia của bà con lối xóm, bà rất hoan hỷ làm công quả trong những dịp này. Bà cùng chồng thường tham gia cộng tác với các đồng tu làm thuốc nam thành phẩm, biếu tặng khắp mọi nơi. Thỉnh thoảng, bà cũng cùng với các bạn đạo tham dự hộ niệm cho người lâm chung và đi cầu nguyện tuần thất cho các người mất. Bà cũng thường tổ chức hành hương lễ tưởng niệm Đức Phật Thầy Tây An ở núi Sam, quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang, hoặc đi cứu trợ thiên tai bão lụt ở các tỉnh miền ngoài. Bà cũng ưa xem nghe kinh sách hoặc băng đĩa, những thứ nào bà cảm thấy đắc ý thì photocopy hay sang in ra để chuyển tặng cho nhiều người. Đặc biệt, quyển Đường Giải Thoát và Mười Điều Ơn là hai tác phẩm mà bà ưa thích nhất. Đôi khi các bạn đạo đến nhà thăm viếng rồi bàn luận chuyện Phật Pháp tu hành. Quan điểm của bà là rất thích tu tạo phước đức. Bà trình giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Như lời của cổ đức, được lành chớ khinh cười kẻ rách, được sang đừng kiêu cách người hèn, không nên phân biệt lạ quen, thấy ai mắc nạn nên chen giúp giùm, mình được sống thì cùng người sống, mình được vui giúp chúng đồng vui, ở ăn mật thiết với người, sự thơm tho ấy còn mùi nào hơn. Cuộc sống của thế trần hiện tại cũng cần nên sửa cải như trên, giàu nghèo nâng đỡ nhau lên, bỏ đi cái lối sống riêng cho mình. Ai cũng biết mở tình rộng rãi, nạn nhân nghèo sẽ giải quyết xong. Những điều cướp của lường công không còn nghe thấy ở trong xóm làng. Tình bác ái người càng biết rộng, cảnh thái bình càng chóng hiện ra. Nếu tình bác ái còn xa, thái bình cảnh ấy cũng là còn lâu. Thế đau ốm ân cần thăm hỏi, thế nạn tai phấn khởi giúp giùm. Ở ăn có thỉ có chung, ân tình xử dạng hiếu trung làm tròn. Mỗi người phải góp tay nhau lại, tán trợ nhau những cái nhu cầu. Chớ nên chi áo rẻ bâu, phải thương nhau thể một đầu cha sanh, chung sức giúp an lành cuộc sống, chung sức đưa ra bể luân hồi, đời như giấc mộng mà thôi, dầu say sưa mấy rốt rồi cũng tan, đạo là chân độ hồn lẫn xác. Sống có tình và thác có duyên, được tiêu các nghiệp đương tiền, và là được có đường tiên Phật về. Hãy tỉnh ngộ chớ mê đời tạm, đừng vì đời để phạm lỗi lầm. Đạo màu xin hãy nhất tâm, sớm khuya tu luyện cho mầm đạo khai. Nay không được thì mai cũng được, hãy nhất tâm sao trước một niềm. Sống đời có đạo ở tim, xin đừng để đạo chìm im trong đời. Có đạo như có trời ấm nóng, không đạo như không bóng thái dương. Cho nên đạo chớ coi thường, hãy nên coi đạo trên hơn trần đời. Dầu sống khổ, dầu thời đại khổ, cũng ráng lo kiên cố đạo tâm. Sống không để sống lỗi lầm, lúc nào cũng sống có tâm Di Đà. Đời chỉ dắt người ta thống khổ, đạo mới là giúp kẻ an vui. Đạo siêu đời đọa rõ mười, hãy nên theo đạo còn đời chớ theo. Người đời vốn đã đeo lắm nợ, biết gỡ ra được có mấy ai. Nếu không theo đạo Phật khai, làm sao biết lối vượt ngoài trần gian. Đạo vừa siêu vừa làm hạnh phúc, đời đọa còn thêm cuộc thảm sầu. Cho nên đạo hãy ráng trao, lúc nào cũng đặt chí cao hơn đời. Đạo mục đích nhắm nơi giải thoát, nhưng phải tu tự giác, giác tha. Vì người coi nhẹ cái ta, miễn cho lợi chúng dù là hy sinh. Đạo lúc loạn như bình vẫn thiện, gặp khi loạn càng tiến thiện hơn. Cho người biết nghĩa biết nhân, cho người bỏ oán làm ơn trong đời. Đạo hành thiện cho người hết khổ, đạo vốn là khai ngộ trừ mê. đời còn những cảnh thảm thê, thì còn có đạo không hề mất đâu. Người biết đạo hãy sâu tin tưởng, đừng chỉ trong tín ngưỡng nhất thời. Mạnh tâm đạo tất thắng đời, thắng đời tất đạt đến nơi đạo màu. Người hiểu đạo vừa cầu Phật độ, vừa tự lo tu sửa thân tâm. Chính mình đạo pháp cố chăm, càng soi cho kẻ khác tầm Phật môn. Đời nếu biết chung tôn sùng đạo, tất đời chia cơm áo cho nhau. Đời ai đạo đức cũng trao, thì không ai nỡ dạ nào hại ai. Chung giúp nhau liên đài tiến bước, chung giúp nhau tịnh độ đồng sang, không còn khổ ách trần gian, không còn khổ nạn sáu đàn trầm luân. Vì vậy nên bà hăng hái say mê làm tất cả các công tác từ thiện xã hội. Ông chồng thường khuyên bà là mình muốn giải thoát thì cần phải tu huệ nữa, nếu không khéo chính phước báo nó sẽ trói cột mình ở lại trong cõi luân hồi chắc hơn, thật đáng sợ. Cho nên làm lành làm phước mà phải luôn luôn hồi hướng phước lành ấy về Tây Phương, không dính ở danh lợi, nghĩa là hăng hái lăn xả giúp đời, cứu người thật lòng từ bi thương yêu, chứ không vì danh vì lợi. Cho nên trong khi làm, ai khen cũng không mừng, ai chê cũng không buồn, lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng nhớ cực lạc. Như vậy mới là người có trí tuệ, đúng như lời dạy. Muốn khỏi kiếp hồng trần vĩnh viễn, thì lòng đừng lưu luyến thế gian, làm nhân làm phước muôn vàng, cũng đừng mong hưởng tại đàn trần ai. Một mực nhắm Như Lai tiến tới, cắt đứt bao nhiêu sợi oan trần, tu cho khỏi trở phàm thân, chớ mong tu hưởng phước trần về sau. Phước trần chỉ sang giàu danh vọng, nhưng cũng như giấc mộng không hơn. Một khi thần chết đến gần, giàu sang danh vọng cũng quăng lại đời. Phước một lúc tội lôi muôn thuở, đó thường là phước ở thế gian. Vì khi hưởng phước giàu sang, bị giàu sang khiến mê man tâm hồn. Cho nên Đức Thế Tôn đã bảo, tu chớ mong phước báo cõi trần, bao nhiêu việc đức, việc nhân, nên nguyện hồi hướng về chân Niết Bàn. Đối với người niệm Phật cầu giảng sanh, thì chân Niết Bàn ở đây là chỉ cho thế giới Tây Phương cực lạc. Vào khoảng năm 2000, bà ngã bệnh, thân quyến đưa bà vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, rồi sau đó ra Bệnh viện Chợ Rẫy, mới phát hiện bà bị bệnh tiểu đường. Khi về nhà, bà chuyên dùng thuốc nam, được một thời gian sức khỏe tạm thời được bình phục, rồi bà vẫn tiếp tục vừa làm các công việc từ thiện và vừa lo tu trì như trước. Vào đầu tháng 9 năm 2014, toàn thân bà sưng phù, bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán là biến chứng của bệnh tiểu đường. Nằm ở đây một tuần thì xuất viện. Đến ngày 6 tháng 11 năm 2014, bà bị hôn mê. Người nhà chuyển bà vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Qua ngày kế, bà tỉnh lại nói chuyện bình thường. Nhưng ngày kế nữa, bà lại tiếp tục chìm vào cơn hôn mê thật dài, trải qua liên tiếp trọn cả tuần lễ. Các con hỏi bác sĩ về bệnh tình của mẹ mình, thì được bác sĩ cho biết đây là bệnh tiểu đường đã biến chứng sang não. Thấy Tây y thực sự đã bất lực, không còn tí xíu nào hy vọng được phục hồi, nên người thân đã xin với bác sĩ cho bà xuất viện về nhà để lo hộ niệm. Sáng ngày 16, khi làm giấy tờ xuất viện xong, thì bà đột nhiên tỉnh lại. Lúc các con báo tin cho bà biết rằng sắp sửa chở về nhà để lo hộ niệm, thì thấy nét mặt của bà vô cùng hoan hỷ, vui mừng. Về đến nhà, gia đình mời bà con lối xóm và chư đồng tu đến cầu nguyện cùng hộ niệm cho bà. Trải qua 3 ngày, thấy bà khỏe nhiều nên ngừng cuộc trợ niệm lại. Rồi sau đó không mấy chốc, thể lực của bà ngày một suy kiệt dần, giọng nói ngày một khó khăn, người nghe rất khó tiếp thu. Dù vậy, trí nhớ của bà vẫn còn rất tốt, nhận biết chính xác mọi thứ. Đến sáng ngày 26, bà bắt đầu lên cơn mệt. Tình cờ giữa trưa hôm ấy, có cô Úc Vân, bạn đồng tu của bà, nhân đi cầu nguyện tuần thất ở gần đó, tiện dịp bèn ghé thăm. Thế bà mệt nhiều nên cô lại gần nói với bà rằng, chị Hai à, mình đã quy y với thầy rồi, bây giờ mình phải quy y với Đức Từ Phụ A-di-đà. phát nguyện cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới an lành của Ngài, nghe chị. Vừa nghe xong, bà vui vẻ gật đầu. Cô Út liền đọc lời phát nguyện giảng sanh lớn cho bà nương để phát nguyện theo. Rồi cô nói tiếp. Bây giờ em niệm Phật, chị ráng niệm theo tụi em nghe chị. Bà gật đầu. Cô Út liền lớn tiếng niệm Phật cùng với một số người thân trong gia đình. Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, cô Út lại gần dặn dò bà. Đức Phật A-di-đà đang trên đường rước chị đó. Chừng nào thấy Phật đến, chị mỉm cười, báo tin cho chúng em biết nghe chị. Mặc dù rất mệt, đang thở hơi lên, nhưng bà cố gắng dùng hết sức ngừng lại để lắng nghe cô dặn dò. Khi nghe đề nghị như thế, bà khẽ gật đầu, rồi bà tiếp tục niệm Phật theo mọi người. Hơn nửa giờ sau, trong khi Phật hiệu chậm chậm ngân vang, đột nhiên bà nở một nụ cười, bao đôi mắt đổ dồn hướng về phía bà. Độ chừng 2 phút, bà lại nở một nụ cười lần thứ 2. Vài lát sau, bà lại mỉm cười lần thứ 3, rồi nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, trong nỗi mừng vui cùng niềm mơ ước của bao người hiện diện đang vây quanh hộ niệm. Lúc ấy, đúng 2 giờ 45 phút chiều, ngày 26 tháng 11 năm 2014, bà thọ 61 tuổi. Đến 4 giờ chiều, bỗng đầu một mùi hương lạ sực nức lan tỏa khắp cả gian phòng, kéo dài trong khoảng 30 phút, chẳng ai biết là mùi hương gì. Đến 11 giờ khuya, mùi hương lạ lại một lần nữa xuất hiện, nhưng chỉ kéo dài khoảng 10 phút mà thôi. Qua hơn 8 tiếng đồng hồ sau khi bà tắt hơi, thăm thân thì thấy các khớp xương mềm mại, gương mặt nhuận sáng, hồng hào, tươi vui. Thuật theo lời của Đoàn Trọng Nhường, Đoàn Thị Hương, chồng cùng con của bà và đồng tu Út Dân.